Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, lai lịch, tại Celadon City Manga trong tiệm mở cái ghế dài, đúng vậy, manga cửa hàng, trên bản chất thoát thai từ Nhật Bản Kanto có cùng loại với hậu thế quán nét manga cửa hàng tồn tại. Độc lập phòng đơn có thể có rất tốt tư ẩn tính. Kurotaku yên lặng đem ổ đĩa cứng để vào máy tính. Nhồi vào các loại lấy tên người mệnh danh văn kiện ánh vào tầm mắt của hắn. Johto phân bộ nguyên lai có nhiều như vậy người. Hắn thô sơ giản lược đếm. Văn kiện bên trong chí ít có mấy ngàn phần nhiều. Cấp tốc tìm tới chính mình cái kia một phần. Kurotaku không chần chờ. Trực tiếp đem nó mở ra. Đầu tiên bắn ra tới là 4 phần kiểm tra sức khỏe báo cáo. Đây là Kurotaku híp híp mắt. Phía trên miêu tả đồ vật có chút vượt qua dự liệu của hắn. Đầu tiên là phần thứ nhất kiểm tra sức khỏe người. Kurotaku tình huống thân thể, tốt đẹp tâm lý tình huống, hơi kém lời bình. Người bệnh có được khá lớn áp lực tâm lý, đề nghị mỗi tuần tiến hành một lần tâm lý trị liệu. Phần thứ hai kiểm tra sức khỏe người. Kurotaku tình huống thân thể, hơi kém tâm lý tình huống, cực kém lời bình. Người bệnh tinh thần tình trạng không thể lạc quan, bắt đầu ảnh hưởng thân thể cơ năng, đề nghị phụ lấy dược vật trị liệu. Thứ ba phần kiểm tra sức khỏe người. Kurotaku tình huống thân thể, cực kém tâm lý tình huống, cực kém lời bình. Người bệnh xuất hiện ảo giác cùng tự sát cảm xúc, đề nghị hạn chế trị liệu. Thứ tư phần kiểm tra sức khỏe người. Kurotaku tình huống thân thể, bình thường tâm lý tình huống, bình thường lời bình. Dược vật trị liệu cùng hạn chế trị liệu xuất hiện rõ rệt hiệu quả, nhưng ký ức xuất hiện thiếu thốn cùng hành vi phong cách cải biến. Không bài trừ não bộ sinh ra tình huống đặc biệt, đề nghị quan sát 2 tuần trở lên. 4 phần khác biệt trạng thái, khác biệt thời gian viết kiểm tra sức khỏe báo cáo. Phía trên tường tận miêu tả Kurotaku thân thể số liệu, nhưng so sánh với thân thể tình huống, tâm lý tình trạng báo cáo càng thêm có thể gây nên chú ý của hắn. Trước 3 phần thời gian là Kurotaku xuyên qua trước khi đến, mà cuối cùng một phần thì là Kurotaku xuyên qua đến về sau. Dược vật trị liệu cùng hạn chế trị liệu. Nguyên bản còn tưởng rằng cái ót tổn thương là chính mình đụng, hiện tại xem ra là hạn chế trị liệu. Kurotaku tự lẩm bẩm, tiền thân bởi vì một ít không biết tên nguyên nhân trạng thái tinh thần cấp tốc giảm xuống, càng về sau thậm chí không thể không uống thuốc, cùng như cái bệnh tâm thần đồng dạng bị tóm lên tới. Ôa, tinh thần của mình trạng thái biến hóa thế mà đều tại người hữu tâm trong mắt. Nhưng là, Kurotaku, đến cùng vì cái gì điên rồi? Luôn không khả năng là bệnh di truyền đi, khẳng định có nguyên nhân, đáp án hẳn là ở phía sau. Kurotaku hoạt động vòng lăn. 3 phần tuần hoàn tiến dần kiểm tra sức khỏe báo cáo không thể nghi ngờ để trong lòng hắn phát lạnh. Nếu như không phải hắn có rõ ràng có quan hệ trí nhớ của kiếp trước, hắn thật hoài nghi chính mình có phải hay không cái gì phó nhân cách. Kiểm tra sức khỏe dưới báo cáo mặt là một phần nhập chức xin, sấp xỉ tại kiếp trước sơ yếu lý lịch đồ vật để Kurotaku có chút mắt trợn tròn. Nhưng những thứ này không phải trọng điểm, cho nên hắn liền tiếp theo nhìn xuống. Nửa giờ sau, Kurotaku nhổ ngụm chọc khí. Kỳ thật đội Rocket trong tư liệu cũng không có kỹ càng miêu tả Kurotaku quá khứ, chỉ có một chút phổ thông đôi câu vài lời. Đối Kurotaku lai lịch cũng chỉ là chính hắn biết cái kia bộ phận, nhiều lắm là có thêm một cái địa chỉ thôi. Nhưng đem kết hợp một chút lại là cho hắn biết không ít đồ vật. Đầu tiên, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng mình tiền thân phụ mẫu hẳn là đã, nguyên nhân cụ thể không rõ. Rất sớm trước đó tại cùng Kenzaki cùng Mina nói chuyện bên trong, Kurotaku liền biết được đến hắn bởi vì hờn dỗi mà rời nhà trốn đi. Kết hợp đội Rocket bên trong tình báo về sau, hắn tựa hồ là bị lừa hết tiền tài. Cùng đường mạt lộ tăng thêm muốn trả thù phụ mẫu tâm lý tình huống dưới. Tham gia đội Rocket, cho nên nói tiểu hài tử chính là ngây thơ. Tham gia đội Rocket trả thù phụ mẫu, ngoại trừ có thể để cho trên mặt bọn họ không ánh sáng bên ngoài. Tiền thân có thể trả thù đến chỉ có chính mình. Quả đắng tự cắn, quả nhiên, tùy hứng rất nhanh liền bỏ ra đại giới. Thông qua không rõ con đường biết được cha mẹ mình xảy ra ngoài ý muốn tiền thân hỏng mất. Muốn đi tìm bọn hắn, có thể đội Rocket loại địa phương này, tiến dễ dàng, muốn đi ra ngoài, khó, nhân gia mới sẽ không quản ngươi phụ mẫu chết hay không đâu. Thành thành thật thật cho nó phát sáng phát nhiệt liền xong việc. Thế là, không trốn thoát được tiền thân tình huống thân thể cùng tâm lý tình huống ngày càng lụn bại. Càng về sau thậm chí dựa vào dược vật để duy trì thông thường hoạt động. Mãi cho đến bởi vì hành động tự sát nhận cưỡng chế giam ngắn hạn. Bị ép tiếp nhận đại lượng dược vật trị liệu cùng giải phẫu trị liệu. Tại Kurotaku xuyên qua tới trước một đêm. Phụ trách trị liệu hắn y sư thế mà đã ký thùy chán cắt bỏ giải phẫu chấp hành sách. Như thế nào thùy chán cắt bỏ giải phẫu? Cũng chính là trên cơ thể người xương chán phía sau đại não phía trước có cái gọi là thùy chán địa. Phương là dùng đến khống chế nhân loại cảm xúc. Nếu như đem cái này một khối cắt bỏ, người sẽ vĩnh cửu mất đi khống chế cùng sinh ra cảm xúc năng lực. Tính cách cùng tư duy năng lực cũng biết yếu đi rất nhiều. Loại này vô nhân đạo giải phẫu ở trên thế kỷ thời năm 1970 bị hoàn toàn cấm chỉ. Hoàn toàn biến mất tại bên ngoài. Có thể nghĩ, nếu không phải ngày thứ hai Kurotaku tình huống có rõ ràng, chuyển biến tốt đẹp. Hắn hiện tại đoán chừng là cái đại não không hoàn toàn tàn phế người. Thật sự là đáng thương toàn gia. Kurotaku thở dài, không nghĩ nhìn tiếp nữa. Nhìn đến đây cũng đã đầy đủ. Biết tự thân lai lịch, tiền thân bộ phận nội dung, với hắn mà nói không sai biệt lắm. Về phần tiền thân phụ mẫu đến cùng là như thế nào qua đời, phía trên không có miêu tả. Kurotaku chỉ có thể biết bọn hắn là một nhà y dược công ty nhân viên nghiên cứu cùng tầng quản lý. Phía trước thân rời nhà ra đi một năm kia ban bố một cái đủ để cải biến thế giới dược vật. Hắc thị chữa trị dịch. Cái tên này Kurotaku rất quen. Lúc trước Aster thân thể phá như cái hư mất búp bê vải. Phụ trách trị liệu nàng Isu Okuhyoku nói chính là cái này hắc thị chữa trị dịch kéo lại được Aster. Một hơi, nếu không 10 đầu mệnh đều không đủ nàng chết. Bao quát về sau giao cho trong tay hắn màu sắc rực rỡ chất lỏng. Đồng dạng cũng là hắc thị chữa trị dịch. Nguyên lý cụ thể phía trên không có sáng tác, nhưng dược hiệu lại là xả đạm kích phát thân thể của nhân loại tiềm năng, tăng cường miễn dịch năng lực cùng bản thân chữa trị năng lực. Nghe vào cùng trên địa cầu một ít lắc lư người già dược phẩm không sai biệt lắm. Có thể hiệu quả là thực sự. Có cái này thuốc, đoán chừng rất nhiều nguyên bản không sống nổi người bởi vậy có thể sống sót. Không nói đến tái tạo lại toàn thân khoa trương như vậy. Chỉ là sâu mệnh đầu này công hiệu cũng đủ để cho nó ghi vào nhân loại sử sách. Bằng vào mượn cái này thuốc, Kurotaku cơ hồ có thể trong nháy mắt liên tưởng ra mấy vạn chữ tiểu thuyết. Cái gì thất phu vô tội hoài bích kỳ tội a? Cái gì giới kinh doanh đại chiến nha, vô cùng có khả năng cùng hắn đoán 89/10. Hắc thị chữa trị dịch bên trong lợi ích thực sự quá tốt đẹp lớn. Kurotaku không tin không có người ngấp nghé. Đương nhiên đây hết thảy đều là suy đoán. Không có căn cứ, không làm được thật, có oan giải oan, có cừu báo cừu. Kurotaku rút ra ổ đĩa cứng. Hoen hắn sớm muộn muốn đi một chuyến. Nếu như là chết bởi ngoài ý muốn, hắn không tiện nói gì. Nhưng nếu như là chết oan chết uổng,